Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 185, trang 185. Ở hắn bên cạnh, một cái khác moi chân đại hán nói, phải không? Đó là muốn gặp phải tân muội tử. Có xinh đẹp sao? Bên cạnh trên giường một cái đeo mắt kính người thò qua tới nhìn thoáng qua. Lại cũng không nhìn chằm chằm quá dài thời gian. Quay đầu lại đi nhìn chằm chằm chính mình trò chơi đi. Còn hành. Có cái kêu Tôn Tranh Khê. Là cái idol. Họa đích xác rất xinh đẹp. Hồng nhạt tóc tạo hình đẹp nhất. Tấc đầu nam sinh vừa nói. Một bên đem điện thoại thượng Tôn Tranh Khê hình ảnh cử cấp trong phòng ngủ những người khác xem. Ân. Đích xác rất có đặc sắc. Mang mắt kính nhìn ánh mắt sáng lên. Sau đó nói. Nhưng là ta còn là cảm thấy Lý Phi Vãn xinh đẹp nhất. Như thế nào vẫn luôn không họa nàng cùng vai chính gặp mặt đâu. Đúng vậy. Làm một quyển còn tiếp. 10 năm truyện tranh. Tuyệt đối là có chính mình độc đáo chỗ. Mới có thể trở thành cây thường xanh. Này bổn truyện tranh nổi tiếng nhất địa phương. Đại khái chính là phi thường am hiểu với họa mỹ nữ. Họa gia đối với nhân thể cùng mặt hình đều có loại phi thường độc đáo lý giải. Rất nhiều kết cấu thoạt nhìn thường thường vô kỳ mặt, bị vị này họa ra một họa, sẽ có loại người khác rất khó họa ra tới mỹ cảm. Trên cơ bản, mỗi đổi một cái bản đồ, liền lại là tân mỹ nữ muốn xuất hiện thời điểm. Cho nên, mỗi lần mới vừa đổi tân bản đồ thời điểm, truyện tranh thảo luận nhiệt độ cũng đều tối cao. Vô số truyện tranh tác giả đều đang chờ mỹ nữ thượng truyện tranh, mau đến xem. Xóm nghèo có hay không ta tân lão bà lên sân khấu. Tấc đầu nam sinh một bên nói thầm một bên sau. Này phiên, sau đó bỗng nhiên tạm dừng một giây nói. Ai u, Khải Phong này muộn tao quái dọn dẹp một chút còn rất không tồi a. Lớn lên còn rất tao khí, phải không? Ta nhìn xem, trên giường mang mắt kính người nhìn thoáng qua. Sau đó cũng, xách, một tiếng. Xong rồi, ta bạn gái ngày mai buổi sáng phòng trừng lại muốn cùng ta nói thầm Khải Phong nhiều soái. Ngươi, bạn gái trong lòng nghĩ người khác, ngươi đều không ăn dấm sao? Hải, này ghen cái gì? Ta cũng một đống trang giấy lão bà. Đôi mắt nam lại nhìn mắt di động phía trên phát có chút tán. Lọa Khải Phong nói, ân, so thấy, ngày nào đó ta cũng thu thập như vậy một kiểu tóc. Nhìn xem có thể hay không soái quá Cổ Thiên Lạc, ta cũng thừa nhận Khải Phong rất soái. Nhưng ta không nghĩ muốn soái ca, ta muốn lão bà a. Lão bà, tấc đầu nam sinh nói thầm nói, này họa ra phát bệnh đi. Hẳn là họa lão bà của ta ra tới a. Gần nhất phong cách cũng càng ngày càng kéo. Cũng là vẽ 10 năm, cái gì loại hình mỹ nữ không họa quá. Lại họa, liền đều phải họa ngoại tinh nhân. Môi chân đại hán trào phúng nói, sách. Kia ta cũng không chê a. Hoàn toàn có thể đem phía trước họa quá mỹ nữ lại lôi ra tới họa một lần. Nói nữa ngoại tinh nhân có cái gì không được. Ta hiện tại liền người ngoại đều có thể tiếp nhận rồi. Nói trở về đều cyberpunk. Người máy ta cũng không phải không thể a. Mấy cái nam sinh viên một bên thảo luận nữ người trong sách. Một bên sau này phiên truyện tranh. Đây là thường thường vô kỳ một ngày. Tựa như đại bộ phận suy sút sinh viên giống nhau. Hưởng thụ trong cuộc đời chỉ có 4 năm vô câu vô thúc sinh hoạt ban đêm. Nhưng mà nhất phía dưới xem truyện tranh nhất cần mẫn tắc đầu. Bỗng nhiên ở mỗi một khắc ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm màn hình. Hắn nhìn chằm chằm màn hình thời gian quá dài. Làm mới vừa tiến vào trò chơi bạn cùng phòng không được đến tiếp ứng. Một không cẩn thận đã bị tiểu quái cấp vây quanh đi lên chém chết. Hắn bạn cùng phòng, sách, một tiếng, quay đầu phẫn nộ nói. Tắc đầu. Ngươi làm gì đâu? Ta, tấc đầu nghe thấy tử vong âm hiệu mới hồi phục tinh thần lại. Hắn có chút hoảng nhìn mắt bạn cùng phòng, sau đó nói, ta lập tức, này liền đi lên. Hắn luống cuống tay chân cầm lấy con chuột, bên cạnh moi chân đại hán lại mắng, ta đi, tắc đầu, người tay có thể hay không đừng run, cùng Parkinson dường như, ta tận lực a. Tắc đầu một bên kêu, một bên điên cuồng điểm con chuột, thật vất vả trận này loạn chiến qua đi. Mọi người đều nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này, phòng ngủ Thu sau tính sổ liền bắt đầu, hắc hắc hắc. Tắc đầu, moi chân đại hán một phen liền ôm tắc đầu cổ, sau đó tới cái treo cổ, ta sai rồi, tắc đầu lập tức nhấc tay đầu hàng, sai rồi cũng vô dụng. Nói, vì cái gì vừa rồi bỗng nhiên ngây người. Moi chân đại hán một bên duy trì treo cổ tư thế. Một bên nói, ta vừa rồi xem truyện tranh xem ngây người sao. Tắc đầu gian nan nói, moi chân đại hán một bên điên cuồng lặc cổ hắn. Một bên nói, ta không tin, người biên nói dối cũng đến biên cái hảo điểm. Dùng không dùng như vậy giả a? Mắt kính, ngươi nói có phải hay không? Thượng phô mắt kính nam lại nửa ngày không nói chuyện. Moi chân đại hán kinh ngạc lại hô một giọng nói. Nói, mắt kính, ngươi cũng choáng váng sao? Ta đi, mi oai. Thượng phô bỗng nhiên truyền đến một tiếng gầm rú. Ta mệnh định thoa ngoài ra. Này một tiếng gầm rú phấn chấn lại nhiệt tình, tràn ngập mùa xuân hơi thở. Bên trong phấn khởi làm phòng ngủ mặt khác giống được sinh vật đều vì này sửng sốt, đồng dạng tình huống, có lẽ còn phát sinh vào giờ này khắc này toàn cầu các nơi, đường truyện tranh chung mỗ một màn xuất. Hiện ở trước mắt khi, chính là sở hữu người đọc đều bị chấn động đến thời điểm. Ta đi, đây là vô mặt, ở nhỏ hẹp trong phòng ngủ, một đám nam sinh tế ở một cái bàn trước. Nhỏ giọng nói thầm, cho dù là ở mỹ nữ Tần gia này bổn truyện tranh. Vuốt lương tâm nói, trước mắt này phó họa cũng tuyệt đối có thể bài thượng tiền tam trình độ, bởi vì này bức họa một nửa ở hắc ám, một nửa ở quang minh, cho nên cho người ta cảm giác càng thêm là một loại bầu không khí cảm, mà không phải rõ ràng bộ dạng, cho nên ngay từ đầu có rất nhiều người đều không có nhận ra tới, đứng ở nơi đó người là vô mặt, bất quá, người đọc đối với hai mắt của mình còn là phi thường trung thực. Có không ít người ở nhìn thấy này phó họa ánh mắt đầu tiên trên người đều nổi da gà. Đây là nhất trực tiếp sáng tỏ phản ứng, kia phiến ánh trăng. Thậm chí có thể làm người ở trong nháy mắt kia mơ hồ dưới ánh trăng người kia giới tính, gương mặt. Kia thật sự là quá mức thanh tú, thế cho nên gần là cái mơ hồ hình dáng, đều đi vào không ít người trong lòng. Hết chương.